Chương 326, Minh tá ràng buộc. Cản Cù Dồ báo thủ. Sa Ác mở nhìn Nụ Trí Hạ Xạ Sủ kẻ cái kia tràn ngập tức giận thêm bi thương thần sắc, không biết vì sao, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tâm lý đột nhiên không giải thích được dâng lên một tia phiền muộn. Dường như cảm động lây. Hắn yên lặng đi tới Ú Trí Hạ Xạ Sủ kẻ trước mặt, chăm chú nhìn đối phương nói, nếu như đến lúc đó gặp phải người nam nhân kia, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau đối phó hắn. Tựa như vừa rồi chúng ta cùng nhau đối phó cái này mặt nạ bảo hộ nam giống nhau cái kia kéo nhiều ủ trí hạ xả sủ kẹ nghe xong, đáy lòng có chút cảm động cái cũng khó trách. Tự ủ trí hạ diệt tộc tới nay, hắn liền một mực sống ở cô độc cùng trong cựu hận chẳng nhưng không có chịu đến các thôn dân quan ái. Thậm chí còn muốn bị người bạch nhãn không có người thân. Không có bằng hữu chỉ có một mình vô luận như thế nào đều muốn giết chết nam nhân có thể ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ xuất hiện, cái kia đầu bức tính cách, cái kia bình đẳng nhìn kỹ nhân nhãn thần. Để hắn cảm nhận được nhà ấm áp hai người phía trước tuy là cũng cạnh tranh với nhau, lẫn nhau tương đối. Nhưng nội tâm nhưng cũng lẫn nhau ràng buộc. Mà phút chốc, làm U Dũ Mạ Kỳ Nạ Dũ Tô nói ra lời nói này thời điểm. U Chị Hạ Xạ Sủ Kẻ cũng sâu đậm cảm nhận được đối phương trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài thật tình thành ý xạ ạt mở cái kia kéo nhiều hai người gắt gao đối với 903 nhìn kỹ cùng một chỗ. Ở lẫn nhau trong ánh mắt. Bọn họ dường như thấy được cái kia một phần chôn giấu ở lẫn nhau đáy lòng chỗ sâu nhất ràng buộc tình ba đối diện qua đi, hai người kìm lòng không được vỗ tay nắm vào, cũng chăm miệng một lời, hảo huynh đệ cái này phút chốc cũ dù mà kỳ nạ dù tổ dường như đã quên đủ trí hạ xả sủ kẻ cái tay kia, mới vừa bóp vỡ mặt nạ bảo hộ nam, lòng bàn tay còn tràn đầy trắng mịn mà ủ trí hạ xả sủ kẻ, lúc này cũng dường như đã quên đủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái tay kia, mới vừa khoáy răng mà về, đầu ngón tay. Nhuộn đầy mùi vị khác thường giờ này khắc này. Hai người trong mắt, chỉ có thuần khiết hữu nghị đứng ở một bên hạ dù nổ xạ cụ giả thấy vẻ mặt xấu hổ nếu như không phải tại nhận giáo nhận biết hai người kia. Nàng chỉ sợ sớm đã nghĩ lầm đây là một đôi có đặc thù mê bạn gay. Đang ở minh tá lẫn nhau thuật ràng buộc thời điểm. Dương dâm phụ cận. Tại nơi một số người bị đằng mạn quấn quanh đại thụ phía sau một đám quỷ quỷ túy túy ngoạn ra đang len lén nhìn phía dưới ba người. Ngoại tàu hai tên kia đang làm gì bày đặt bên cạnh cô em gái kia không để ý tới, dĩ nhiên cảo cơ có thể đây chính là chân ái a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai tên kia mới vừa xuất thủ cũng quá ngoan, từng chiêu đoạn tử tuyệt tôn a cái kia gọi vũ dù mà kỳ nạ dù tộc biết dùng ảnh phân thân, phải là một đại lão, nhưng cái mới nhìn qua kia rất chảnh ủ chỉ hạ xả sủ kẻ sẽ không có cái gì điều dụng, chờ một hồi trước giết chết hắn nghe nói nhân vật trong vở kịch thực lực muốn phổ biến cao hơn đồng. Đẳng cấp ngoạn ra. Cũng chúng ta không biết có thể hay không bắt bọn họ ngu ngốc, chúng ta nơi này có 4 cái ngoạn gia tiểu đội đâu, hơn nữa mỗi người đều là nghiệp đoàn tinh nhuệ, bọn họ liền 3 người mà thôi, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào đu nở dê vờ ơ y à, đừng quên đây là toàn bộ mô phỏng hình thức, chờ một hồi trực tiếp bể đầu được rồi, nói bây giờ không phải là toàn bộ mô phỏng hình thức sao hơn nữa lại là đang cùng ngoại giới cô lập sinh tồn thí luyện chẳng, vậy có phải hay? Không cũng ý nghĩa chúng ta có thể làm một ít trước đây muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm sách sách sách vị huynh đệ này có ý tứ là muốn nếm thử cái kia hạ dù nổ xả cụ già mùi vị hắc hắc bên ngoài cưỡng ép nói sẽ bị những cái này ả bù bắt vào đại lao. Nhưng nơi này cùng ngoại giới là cô lập, hơn nữa lại là sinh tử hình thức, chơi một chút chắc chắn sẽ không có việc gì, cùng lắm thì chơi xong liền giết rơi đoạt quyển trục bỏ chạy, thần không biết quỷ không hay ngư bức, cái ý nghĩ này hay, tổ. Trước một chút, để phụ cận những tiểu đội khác người chuẩn bị động thủ. Nam giết chết, nữ lưu lại mọi người nhỏ giọng nghị luận những người này, đều là khi tiến vào thí luyện chẳng sau đó lẫn nhau ở trên đường gặp phải lúc đầu mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, gặp nhất định là muốn làm một trận. Chỉ bất quá song phương ở khai chiến trước vì FNZ ngư A không cần thiết chiến đấu bọn họ trước tiên đem với nhau nhiệm vụ quyển trục lấy ra nhìn một chút kết quả lại phát hiện bọn họ nhiệm vụ quyển trục đều là cùng loại hình nói cách khác, song phương mặc dù huyết chiến một hồi, đoạt đối phương nhiệm vụ quyển trục cũng không dùng bởi vì chỉ có go tờ đu thiên quyển trục tiểu đội. Mới có thể đi vào trung ương tháp BBBG mà nếu như là hai quyển cùng loại hình quyển trục là căn bản. Không cái gì chứng dùng cho nên làm bọn họ ở phát hiện với nhau nhiệm vụ quyển trục đều là cùng loại hình phía sau đã có người kiến nghị hai đội liên thủ lại, cộng đồng đi đối phó những tiểu đội khác không thể không nói. Cái tiểu đội này liên thủ biện pháp quả thật không tệ dù sao nếu như hai chi tiểu đội ở chung với nhau nếu như gặp phải mặt khác một chi nắm giữ bất đồng chủng loại quyển trục đội ngũ bọn họ hoàn toàn có thể làm được nhân số áp chế tương chiến đấu phiêu lưu xuống đến thấp nhất thế nhưng bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến. Chính mình sau đó liên tục gặp phải hai chi đội ngũ trong tay đầu nhiệm vụ quyển trục, dĩ nhiên cũng đều là cùng bọn họ đồng dạng loại hình kết quả là biến thành hiện tại một màn này 4 chi cùng loại quyển trục tiểu đội tụ tập cùng một chỗ. Tổ kiến trở thành một chi liên minh đội ngũ. Tổng cộng 12 người tuy nói hô cha. Nhưng là cũng không tất cả đều là chỗ hỏng. bởi vì đội ngũ lớn mạnh. Bọn họ lựa chọn săn bắn mục tiêu, tự nhiên mà vậy cũng liền trở nên càng nhiều phía trước, bọn họ còn chỉ tuyển cho nở ngoạn ra tiểu đội động thủ, nhưng bây giờ, bọn họ đã đem mục tiêu dần dần ôm đồm đến đó chút dường như khó diệt tiểu đội. Mà phía dưới Minh Tá tiểu đội, chính là bọn họ 4 tiểu đội liên minh tổ kiến sau đó, gặp phải chi thứ nhờ tiểu đội oanh mọi người ở đây muốn động thủ thời điểm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, lại đột nhiên từ trong đám người nổ ra là nổ phù tình huống gì mọi người không biết làm sao. Cũng đúng lúc này, một cái tràn ngập sát ý thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ chậm rãi truyền tới. U thì ra đều trốn ở chỗ này đâu, mọi người nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, chỉ thấy một người mặc hắc sắc mèo con bộ đồ hủy dung nam tử, lúc này đang đứng ở phía trên cành cây cư cao lâm hạ nhìn bọn họ những người này. Mang trên mặt nhe răng cười, phảng phất từ vực sâu trở về ác ma. Lao là thi viết thời điểm đi vê đút cờ ăn cướp chính là cái kia phong của mẹ, hắn không đi ăn cướp chạy tới nơi này làm gì, khả năng hắn cho rằng nhiều người địa phương, thì nhiều một chút ra mẹ, hắn chỉ có một người, muốn tìm cái chết sẽ thanh toàn hắn trong mắt mọi người dồn dập lộ ra vẻ khinh thường. Cản Cù Rồ xuất hiện đối với bọn họ mà nói, đó chính là tới tặng đầu người. Lời nói nhảm, bọn họ nơi này chính là có 12 người, mà đối phương chỉ có một người. Nếu như không phải tới tặng đầu người, vậy còn có thể tới cần gì phải một đám su tiểu quỷ, các ngươi đây là đang muốn chết. Nghe phía dưới truyền tới không nói nổi luận, Cản Cù Rồ đã bị tức giận đến liền đứng cũng đứng không vững. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem sau lưng khôi lỗi ô nha giải khai phóng ra, nhưng mà không đợi hắn động thủ. Một cái cự xà lại đột nhiên từ phía sau hắn chui ra. Kinh phong nổi lên bốn phía, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cản Cù Rồ còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã bị đánh bay. Mà cái kia mới vừa hợp lại chữa trị xong khôi lỗi ô nha, lúc này cũng lại một lần nữa bị đụng rời ra phá nát.